Thái cổ cuồng ma, chương 1040, phong hào. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bị Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm, nghe hắn lời nói, Tần Vũ thần sắc như cũ giữ nghi ngờ, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, người này lại nhận ra mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng rất nhanh, Tần Vũ liền hủy bỏ. Từ thấy Hoàng Kim Ngưu sau, Tần Vũ thật sự làm bất cứ chuyện gì cũng cân nhắc một phen. Tuyệt đối không thể để lộ ra thân phận của mình. Cho nên, Tần Vũ nhận định Hoàng Kim Ngưu là đang thử thăm dò chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, đã cho ta đang thử thăm dò. Bản thánh bây giờ 100. Nhận định ngươi chính là vương tinh thần. Quỷ vực vương tinh thần. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cười lạnh nói, quỷ vực, Tần Vũ mặt đầy nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn giả bộ, được a, có muốn hay không ta ở chỗ này giống thượng một giọng người ngoại lai Tần Vũ ở chỗ này. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên truyền âm nói. Tần Vũ chấn động trong lòng. Nhìn Hoàng Kim Ngưu châm chọc bộ dáng. Thần sắc rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới là người này lại thật nhận ra mình. Hơn nữa còn biết rõ mình chính là kia người ngoại lai Tần Vũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Do dự một chút, Tần Vũ dứt khoát cũng không tiếp tục ngụy trang. Không chỉ có đạo, ngươi là làm sao thấy được. Ta tự hỏi không có lộ ra sơ hở a, thấy Tần Vũ thừa nhận. Hoàng Kim Ngưu ánh mắt sáng lên, trực tiếp một cái tát vỗ tới đạo. Quả nhiên là tiểu tử ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Tần Vũ sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới hay lại là thượng Hoàng Kim Ngưu làm. Ngươi cái gì ngươi? Khác cái gì ngươi? Bản thánh đã sớm đem lòng sinh nghi. Có 8/10 nắm chặt. Bất quá, ngươi nếu là chết không thừa nhận. Bản thánh cũng bắt ngươi không có cách nào nhưng luôn sẽ có một ngày bản thánh sẽ buộc ngươi thừa nhận. Hoàng Kim Ngưu thấy Tần Vũ ăn quả đắng. Trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói một chút. Làm sao ngươi biết ta chính là kia người? Tần Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu hỏi. Hắn tuy biết Hoàng Kim Ngưu tinh minh rất, nhưng không nghĩ tới tâm trí kín đáo như vậy. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút chính mình nơi nào lộ ra chân tướng. 1. Bản thánh gặp qua ngươi và mấy người kia chiến đấu. Nhận ra ngươi cái đao kia thần thông. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng từ trí nhớ trong tinh thạch đến xem, tuyệt đối xuất từ tay ngươi. Khi đó, bản thánh lơ ngơ, bởi vì, ngươi căn bản không có ra quỷ vực. Ít nhất, lúc rời quỷ vực ngươi, bên trong không có ngươi. Nhưng sau đó, bản thánh nghe được người khác nói ngươi đàm luận lên tửu tiên cộng thêm. Rượu kia tiên thân đến một món hư hại đạo bào mà tiên tri thiên địa lại không người gặp qua tửu tiên. Khi đó, bản thánh bừng tỉnh đại ngộ, đem hết thảy liên hệ tới. Cho ra, rượu kia tiên căn bản không tồn tại, là ngươi cố ý tố tạo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần kia hư hại đạo bào, để cho bản thánh liên tưởng đến nhân quả đạo nhân trong không gian thần bí kia đạo bào người. Cho nên, bản thánh kết luận thần bí kia đạo bào người chính là ngươi. Đạo kia bào gặp ngồi xếp bằng ở thương khung người một trường hàn hư hại. Vốn là bản thánh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận đắn đo một phen, lại liên tưởng ngươi có thể đủ chạy nhân quả đạo nhân trận pháp. Bản thánh dần dần trong sáng. Ngươi đến Hồng Mông chiến trường sau nói muốn đi đâu cái cấm địa cảm ngộ hồn đạo, bản thánh có thể kết luận. Ngươi ở đó trong cấm địa lấy được nào đó tạo hóa. Lấy được, kia bộ đạo bào, khó trách khi đó ở nhân quả đạo nhân trong không gian. Ngươi chưa từng xuất thủ. Bản thánh còn tưởng rằng ngươi là chờ đợi thời cơ. Nhưng đem toàn bộ cũng xỏ sâu sau. Cho ra ngươi căn bản cũng không dám động thủ. Trước, ở nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, bản thánh cũng cảm giác có cỗ quen thuộc. Nhưng bản thánh tự hỏi chưa từng thấy qua ngươi. Nếu như gặp qua, tất nhiên sẽ nhớ. Cho nên, khi đó bản thánh liền lưu tưởng tượng. Trong lòng vô cùng nghi ngờ. Âm thầm ở dò xét ngươi. Có chút động tác càng xem càng quen thuộc. Mà ở ngươi cầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Da say long say rượu. Bản thánh trong lòng thì có đầu mối. Nhưng có nhiều chỗ không cách nào giải thích. Cho nên, cũng không xác định. Bởi vì, say long rượu tuyệt không phải là thuộc về mảnh thiên địa này. Nhưng liên tưởng đến ngươi tận lực tạo nên ra tửu tiên cùng với kia cái hắc bào, bản thánh suy đoán ngươi có phải hay không khi lấy được đạo kia bào. Lúc lại được đến còn lại tạo hóa, tỉ như rượu, ý tưởng toát ra sau. Bản thánh cẩn thận đắn đo, càng nghĩ càng có thể. Nhưng không nghĩ tới say long rượu để cho bản thánh liên tưởng đến sinh mạng. TRUYENCUATUI VN, bên trong trọng yếu nhất người. Cho nên nhất thời không nhịn được, mới say rượu. Hoàng Kim Ngưu vừa nói ánh mắt có chút ảm đạm truyền âm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới tên này nhìn như tùy tiện. Nhưng không nghĩ tới suy nghĩ lại kín đáo như vậy. Tùy nói có vài thứ hắn đoán sai. Nhưng toàn thân là 89/10. Cho nên... lúc ấy kết nghĩa lúc ngươi đã giải rượu chứ? Tần Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu, thấp giọng nói. Lúc ấy, Tần Vũ liền nghi ngờ tới. Lúc này xem ra, Hoàng Kim này Ngưu khi đó nhất định chính mình. Cho nên, mới có thể kết nghĩa. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho là bằng ngươi chút đồ vật kia là có thể để cho bản thánh cùng ngươi kết nghĩa? Nếu không phải là lão kia ba tiểu tử kia lời nói đã động bản thánh. Lại tăng thêm say long men rượu bên dưới. Mới không giải thích được kết nghĩa, nếu không chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng bản thánh kết nghĩa. Hoàng Kim Ngưu không che giấu chút nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Châm chọc nói. Tần Vũ lạnh lùng mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Phản kích đạo, nếu như lúc ấy không phải vì tổn hại hai người các ngươi mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm nhiều người như vậy mặt quỳ xuống cùng các ngươi kết nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu hai mắt chừng một cái. Nhất thời cứng họng, được, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Việc cần kíp trước mắt, ngươi đã phơi bày. Như vậy, bây giờ ngươi liền giải thích cho ta đi. Mảnh thiên địa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia ngồi xếp bằng ở thương khung người lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ thấy Hoàng Kim Ngưu muốn phát tác. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Dò hỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ngươi đến hẳn biết ngày hôm đó tự nhiên biết. Trước lúc này, ngươi đừng mơ tưởng từ bản thánh trong miệng moi ra một chữ. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp cự tuyệt. Tần Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu sẽ kiên quyết như vậy. Lấy hắn đối với Hoàng Kim Ngưu biết, người này nói ra thật đúng là làm được. Bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau đang tìm cơ hội dò xét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi, không nói thì không nói. Kia ngươi nói cho ta một chút Đại Hoang Chiến Thần Điện chuyện đi. Tần Vũ đạo, nên nói đã nói cho ngươi. Hết tất cả khả năng ở chỗ này lấy được phong hào. Nếu như lấy được phong hào, ý nghĩa ngươi có một cái cường đại thân phận. Nếu như ngày nào ngươi có thể đi đó trong. Cái thân phận này có thể cho ngươi tứ vô kỵ đản. Dĩ nhiên, chỉ cần không trêu chọc một ít nhân vật khủng bố. Cái này thân, phần đủ để cho ngươi đi ngang. Hoàng Kim Ngưu nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, ngưng trọng gật đầu. Đúng. Tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện sau, ngươi sẽ dùng ngươi kia người ngoại lai Tần Vũ thân phận đi. Hoàng Kim Ngưu trầm tư chốc lát, truyền âm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu, đạo, tại sao, lúc này ngươi để cho ta hiện thân, ngươi là muốn hại chết ta. Chấm. Bản thánh không phải là giúp ngươi bày xong đường. Bằng không, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì chó má cửu cực sứ quân? Thật có cái gì gặp vua như mỗi ngày? Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.